Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 4, sư thúc sư đệ. Nhà này tiểu lâu sân quét dọn rất sạch sẽ, nhưng cũng rất trống trải. Ngay tại sân một bên, có một cây đại thụ. Sau đó liền không có vật gì. Nhìn ra, nơi này chủ nhân là một cái rất đơn giản nhân. Lý bá bá, là Lý Lập Hậu sư bá sao? Ta ở trong lòng suy nghĩ. Nhân cũng đã đi theo sư phụ cùng kia cái đàn bà trung niên đi vào nhà. Các ngươi ngồi, ta đi châm trà. Phụ nữ trung niên kia có thể là bảo mẫu loại. Nói đơn giản một câu, nhân liền đi. Lúc này, sư phụ đã bước nhanh đi vào. Còn lại một mình ta đứng ở nơi đó. Cảm giác rất ánh mắt cu à đa rơi vào trên người của ta. Ta theo bản năng muốn cúi đầu. Nhưng là nghĩ đến chúng ta vốn chính là cùng mạch. Tại sao phải ngượng ngùng? Hơn nữa không thể cho sư phụ mất thể diện. Sư phụ nói qua ta là đại sư huynh. Ta ngẩng đầu, tận lực bình tĩnh đối mặt mỗi một người ánh mắt. Sau đó lễ phép một chút gật đầu. Cười cười, vừa định đem tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Lại nghe thấy sư phụ nói. Thừa một, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đến đằng sau ta tới. Ta đây lúc mới chú ý tới. Cái phòng khách này rất lớn, lại chỉ thả 4 tờ 2 người ghế salon, rất kỳ quái trưng bày. Trong đó 2 tờ đối diện đại môn, trong đó 2 tờ ở bên cạnh, bây giờ cộng thêm sư phụ, trong đó 3 tấm cũng ngồi nhân, còn có một chương đối diện đại môn ghế salon không có ngồi nhân. Mà ghế salon phía sau cũng đứng đến một người, tuổi rất trẻ, ta thoáng cái đối với tình huống nhưng với ngực. Đứng ở phía sau, chắc là ta đời này đồ tôn chứ. Ta ứng sư phụ một tiếng, tận lực bình tĩnh đi tới sư phụ đứng sau lưng. Nhưng lúc này ta không dám cản rỡ đi quan sát ta những sư bá này. Kia rất không lễ phép, cũng không dám đi quan sát các sư đệ. Bởi vì ta nhìn thấy bọn họ cũng mắt nhìn thẳng dáng vẻ. Rất trầm mặc, tất cả mọi người đều rất trầm mặc. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Lúc này. Kia cái đàn bà trung niên bưng một cái mâm gỗ lớn. Buông xuống một bình trà. Cùng 4 cái ly sẽ xuống ngay. Ở cứng ngắc bầu không khí hạ. Cả phòng trôi dạt một loại kỳ dị mùi trà. Càng khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá, trà này mùi thơm thật rất đặc biệt. Ở trong hương trà, có một cỗ mùi hoa quế khí ẩn hàm ở trong đó. Để cho nhân tâm thần sảng khoái. Có thể là như thế cực phẩm trà ngon. Lại không người đi động. Này không kỳ quái sao? Ngay tại ta kỳ quái thời điểm, sư phụ chợt thoải mái rên một tiếng. Sau đó tự mình từ trong ấm trà rót một ly trà đi ra. Bày một cái thoải mái tư thế. Hắn trước hít một hơi thật sâu. Mới nhấp một hớp trà. Cực phẩm đại hồng báo. Mùi vị cực chính. Lại ẩn hàm nham vận. Chẳng lẽ là kia mẫu trên cây sinh? Nhị sư đệ, ngươi học y nhiều năm, hưởng qua dược thảo cũng không ít, không thử một chút trà này, nhìn một chút là kia cây mẫu cây sinh, yên lặng là sư phụ ta đánh vỡ. Hắn nhìn bên cạnh trên ghế salon một người nói đến. Ta theo ánh mắt cu ả sư phụ nhìn lại, học y, chẳng lẽ là lập nhân sư thúc? Từ sư phụ ta trong chuyện xưa, ta biết sư phụ cùng lập nhân sư thúc cảm tình là cực tốt. Mà bây giờ trong mắt của ta, lập nhân sư thúc lại có vẻ so với sư phụ ta tuổi trẻ. Hãy cùng một cái vừa qua khỏi tuổi 40 người trung niên tựa như là, hắn cực kỳ tuổi trẻ, mắt to mày rậm, gương mặt trưởng phi thường ngay thẳng, nhưng là da thịt cũng rất trắng tích, còn lộ ra nhiều chút đỏ thắm, xem ra là cực kỳ chú trọng dưỡng sinh, nếu như không phải là phần kia trắng nõn. Để cho lập nhân sư thúc có một tí thư quyển khí nhi. Hắn hẳn là thuộc về trưởng rất có nam nhân vị cái loại này. Hắn nghe sư phụ ta nói như vậy. Bất đắc dĩ cười một chút. Theo lời đi rót một ly trà. Sau đó tinh tế đồ vật một cái. Mới thán đến. Quả nhiên ẩn hàm nham vận. Cụ thể là kia cây mẫu cây. Ta lại không nếm ra. Dù sao đều là đại hồng báo. Mặc dù chia làm 3 cái phẩm loại. Đáng tiếc ta nào có này phúc phận, từng cái thưởng thức, đúng vậy, Một sản lượng hàng năm bất quá 1 cân tả hữu mẫu cây đại hồng báo. Sợ là chỉ có Lập Hậu sư huynh mới có biện pháp lấy được. Đột nhiên, một cái thanh âm khác chen vào. Ta không nhịn được quay đầu nhìn lại. Là ngồi ở một bên khác trên ghế salon một vị sư bá. Sư phụ trong chuyện xưa hắn không có ở đây. Nhưng sư phụ đơn giản nhắc qua. Vị sư thúc này hẳn là Lập Phác sư thúc. Bởi vì hắn nói một câu. Chỉ có Lập Hậu sư huynh thế nào, cùng Lập Nhân sư bá so với, Lập Phác sư bá dáng vẻ lộ ra rất tang thương, kia tang thương không phải là lão, mà là ánh mắt kia để lộ ra tới tang thương ý. Phảng phất có một loại nhìn thấu thế nhân cảm giác, hắn dáng vẻ thật ra thì dung mạo rất thật thà, thậm chí có một loại nhàn nhạt hài hước cảm ở bên trong, nhưng là giữa lông mày nhưng lại rất u buồn. Hắn giống như là đem này hai loại khí chất hoàn mỹ nhũ hợp như thế. Đang khi nói chuyện, Lập Phác sư thúc đã vì tự mình rót một chén nhỏ trà. Phát hiện ta đang nhìn hắn, hắn lại ngẩng đầu lên, hướng ta nháy mắt một con mắt của hạ. Ta sửng sốt một cái, không biết rõ làm sao đáp lại, chỉ đành phải cười cười, vội vàng đứng ngay ngắn, không dám nhìn nữa. Lúc này, một cái tiếng bước chân từ đỉnh đầu truyền tới. Tất cả mọi người đều không tự chủ hướng thang lầu nhìn lại. Nhân chưa đến, thanh âm đã tới trước. Tiểu sư đệ, người phải nói không phẩm quá mẫu cây đại hồng báo. Ta nhưng là không tin. Này trong vòng, người nào không biết Vương Lập Phác là có tiền nhất. Ha ha ha, thanh âm này rất đục dày. Có một cổ tự nhiên đại khí ở bên trong. Ta nghĩ nếu như là người xa lạ nghe được cái này thanh âm, có thể sẽ dĩ nhiên là sinh ra một cổ sùng kính tình. Tiếng cười dư âm còn ở, người đã tới, ta không khỏi hiếu kỳ nhìn lại. Đây chính là Lý Lập Hậu sư bá sao? Hắn rất khôi ngô, lại một chút cũng không mập, thậm chí cũng không tráng. Chỉ là một tử cao lớn, chính là có một loại khôi ngô cảm giác ở bên trong. Mà từ dáng vẻ đi lên nói, hắn đúng là sư phụ bốn người bọn họ trong, trưởng đẹp mắt nhất một cái, tung bay lông mày, nồng mà không tán loạn, con mắt là hẹp dài mắt phượng, sống mũi thẳng, chẳng qua là khóe miệng có chút hạ trùy, lộ ra phi thường nghiêm túc, không tốt đến gần, rất uy nghiêm dáng vẻ. Sư huynh, Lập Nhân sư bá kêu một tiếng, ha ha, sư huynh nặng lời. Phải nói có tiền, ta thừa nhận, có thể là có vài thứ cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Còn phải có vài phần mặt mũi a. Ta đây tướng thuật là một khổ sống. Từ mặt ngó nhìn thấu lòng người. Được đem người bức điên. Tìm một tiền khổ cực mà thôi. Lập Phác sư bá cũng nói. Ha ha kia tương phong thủy. Làm dương trạch, định âm trạch cũng phải đem người bức điên. Nói chuyện. Lập Hậu sư bá đã đi về phía mọi người. Trong lời nói tẫn là đối Lập Phác sư thúc ý nhạo báng. Được đi, nơi nào lại không khổ cực. Không nắm chắc được còn phải mở mắt. Mở mắt không phải là cái nhi khổ xoa chuyện sao. Lập Phác sư bá nói khổ thời điểm. Gương mặt liền thật khổ ha ha, dáng vẻ. Cả người cũng co lên tới cảm giác. Ta cả người toát mồ hôi lạnh. Kia bỉ ổi sức lực cùng sư phụ ta có thể liều một trận. Lập Hậu sư bá cười lớn. Lại cũng không cùng Lập Phác sư bá so đo. Hắn không ngồi. Mà là đi thẳng tới trước mặt của ta. Quan sát tỉ mỉ lên ta tới. Lúc này, Lập Phác sư thúc lại chen vào nói. Nói đến, đừng xem. Tiểu tử này trưởng một đôi mắt dâm tà. Chọc cô nương đâu rồi? Đáng tiếc khóe mắt không phải là dơ lên. Nói rõ tiểu tử này đường tình không thuận, nhưng cũng không tính được hoa tâm, môi bất hậu, có thể cũng không phải cái loại này trên dưới đều miệng. Cho nên không phải là bạc tình, mà là gặp cảm tình, thường thường cũng sẽ mong mà không được, được mà không thuận cái loại này. Ta xxx sao sao sao, ta trong lòng chửi một câu, tuy nói là sư bá, có thể nào có như vậy, vừa lên tới cái gì cũng không nhìn. Thì nhìn ta cảm tình, hơn nữa không lời khen, còn mong mà không được, được mà không thuận đâu rồi, ý kia chính là ta muốn cầu, ta không chiếm được, mà thường thường ta không muốn cầu, lần lượt tới yêu thích ta. không để cho ta hài lòng. Hắn đồng tử mệnh, cảm tình có thể thuận đi nơi nào? Sư phụ ta lông mày dương lên, nhàn nhạt nói đến, sau đó gọi ta, còn không kêu Lý sư bá. Lý sư bá, Lập Thuần, ngươi người này không tuân theo quy củ, tùy ý tự nhiên, có thể là thế nào ngay cả học trò cũng không tiện tốt giáo. Với sư phụ đồng lứa, hắn có thể gọi ta sư bá, hắn nên gọi thầy ta thúc. Đang khi nói chuyện, Lập Hậu sư thúc rất nghiêm túc ngắm sư phụ ta liếc mắt. Ta đây lúc mới nhớ tới này một cha, sư phụ ta quả thật dậy bậy. Ha ha, sư thúc, là sư thúc, Lập Hậu, người vẫn không thay đổi a? Chết như vậy bản nghiêm túc. Sư phụ ta rất là tùy ý nói đến, lại uống một hớp trà. Lập Hậu sư thúc cũng không lý sư phụ ta, mà là bất mãn, hừ, một tiếng. Ta vội vàng cung kính kêu một tiếng sư thúc, sắc mặt hắn mới hơi chút hòa hoãn một ít, sau đó tiện tay vứt cho ta một cái đồng tiền. Nói đến, sư phụ ngươi kia tài sản phỏng chừng cũng không cho ngươi quá cái gì tốt thời gian. Nám, sư thúc cho cái đồng tiền là ý gì? Nhưng ta cũng không dám quan sát, lễ phép thu. Lý sư thúc mới ngồi ở trên ghế salon, sư phụ ta cười to, sau đó nói đến, thừa một, nhanh lên một chút cho mỗi vị sư thúc cũng chào hỏi. Ngươi là chữ sơn mạch nhân, bọn họ cũng không dám quá hẹp hòi. Ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.